Anh là lẽ sống của em. Chương 124. Góc truyện audio.com. Trời đã tối hẳn nhưng hắn vẫn ôm lấy tôi, vừa xoa lưng cho tôi vừa thút thít tự trách bản thân mình vô dụng. Cô bảo về DC cho tôi, thật tình là tôi cô sao gì? Tôi đánh cô có mạnh nên chỉ làm cho lưng tôi hơi ê ẩm thôi chứ cô có đau lắm vậy mà nói gì hắn cũng cô tin, cứ bắt tôi cởi áo ra cho hắn sức dầu mới ghê. Chứ chẳng biết làm thế nào, tôi nghe lời hắn cởi áo ra cho hắn sức dầu, còn hắn thì cứ luôn miệng oán trách gì tôi. Nhìn hắn lo lắng cho tôi làm tôi vui lắm. Có bị thương bao nhiêu cũng đáng mà. Bỗng tôi nghe có tiếng mở cửa. Trời, hai người làm cái gì vậy? Có làm gì thì cũng phải khóa cửa cho đàng hoàng chứ sao lại để cửa mở thế kia? Anh Phong nhìn tôi và hắn cười cười. Thì ra là lúc nãy gì về tôi quên cô khóa cửa rồi. Nhưng sao anh Phong lại nhìn tôi và hắn với ánh mắt dễ chịu như vậy, cô lẽ anh đã nghĩ thông rồi sao? Anh Phong, em xin lỗi anh, tôi nhìn Phong ngập ngừng, tự nhiên tôi thấy mình có lỗi quá. Khả yên tâm đi, anh cố thích giành hạnh phúc của người khác. Lúc trước anh nghĩ rằng em có thể quên đi người mình yêu nhưng hình như anh đã lầm, cô có ai quan trọng hơn Tùng. Đúng cô, Tránh nói quả thật cô sai, anh nên rút lui là tốt nhất. Anh sao lại nhắc đến Tránh ở đây, hai người thân nhau khi nào thế? He he, tôi ngạc nhiên nhìn anh Phong. Thì cũng cô có gì, tụi anh đang tìm hiểu nhau thôi chứ cũng cô có gì nghiêm trọng lắm. Anh Phong thẹn thùng trả lời, hai gò má anh đỏ lên hết, làm cho tôi và hẳn ai cũng há hốc miệng ra. Hả, đang tìm hiểu cô phải, hai người cô có thiện cảm với nhau mà sao lại có bước tiến xa như vậy? Tôi nhìn anh Phong và tôi cũng vừa sực nhớ ra hôm mà con Nguyên cố tình để cho anh Phong và Tránh trong nhà của nó, có lẽ đêm đó hai người thật sự xảy ra chuyện. Em còn nhớ cái hôm mà mình qua nhà của Nguyên cô. Lúc đó anh và Tránh uống say quá cho nên lúc sáng hai người tỉnh dậy thì thấy em và Nguyên đi đâu mất rồi. Từ hôm đó anh và Tránh thân hơn, anh cũng hiểu Tránh nhiều hơn. Và tụi anh quyết định tìm hiểu nhau. Phong ngập ngừng nói nhỏ, thì hôm đó em thấy anh say quá nên con Nguyên nói cho hai người ngủ lại cũng cô sao. Em và nó có việc nên về, cô ngờ hai người tiến nhanh như thế. Tôi cười thầm vì cô ngờ kế hoạch của con Nguyên thành công như thế. Gì, ai mà tiến nhanh với tiến chậm vậy, thằng quỷ sứ kia sao về nhà rồi cũng cô nói làm tao với Dũng chạy vô bệnh viện dạ. Trời, vừa mới nghĩ tới ác quỷ thì nó lù lù xuất hiện rồi. Ai biết mày vô đâu? Tao đang nói ông Phong nè, tiến nhanh lắm rồi nhờ căn nhà của mày. Tôi nhìn nó nháy mắt. Ha ha, tao hiểu rồi. À quên giới thiệu nữa, đây là em họ của tao, tên là Thi, nhỏ hơn tao một tuổi. Con Nguyên nói rồi đẩy con nhỏ Thi nào đó nhìn mặt lạ hoắc đứng trước mặt tôi. Dạ em chào mọi người, hôm nay em xin chị Uyên đi theo chơi vì ở nhà chán quá, hi hi. Con nhỏ cười thân thiện, nhìn cũng đáng yêu lắm đó chứ. Đây là anh Phong, Tùng và kia là anh Kha đó. Nhỏ Uyên lần lượt giới thiệu từng người, nhỏ Thi đều gật đầu chào rất thân thiện, nhưng khi giới thiệu đến tôi thì ánh mắt nhỏ Thi hơi khựng lại. Nhỏ nhìn tôi chân chân, trong đôi mắt đó có cái gì đó rất ấm áp. Anh là anh Kha Hà, em nghe chị Uyên nhắc anh hoài, công nhận anh dễ thương hơn trong hình nhiều. Con nhỏ nhìn tôi chăm chăm xong rồi nhào đến ôm tay tôi, cứng ngắc trước con mắt khó chịu của hắn và ngạc nhiên của Phong. Ê, anh Kha là của tao, Tránh ra mày, mau ra ngoài phụ anh Dũng đem đồ ăn dô. Còn nấu nướng mừng anh Tùng về nhà tao, ải qua đây là để làm ô xin chứ cô phải để đứng đó ôm tay anh yêu của tao. Nhanh lên. Vừa nói con Uyên vừa giang chân đá con Thi một cái. Chị Uyên kỳ quá, chị có anh Dũng rồi mà ham hố ghê. Con nhỏ vừa cằn nhằn vừa bỏ đi. Ê con đó, nó có biết chuyện mày và Tùng mà, tao thấy hình như nó kết mày. Từ khi coi tấm hình mày chụp với tao, nó cứ nói về mày, bắt tao kể chuyện về mày, hôm nay nó còn dám chạy theo xe của tao và Dũng tới đây. Con Uyên nhìn con nhỏ em ngán ngẩm. Tôi mở to mắt nhìn con Nguyên, nó chỉ cười và lắc đầu. Hắn và anh Phong thì cười mỉm nhìn ai cũng đáng ghét hết, suốt bữa ăn con Thi cứ quấn lấy tôi, đúng là phiền phức thật. đúng là tôi cũng có người theo nhưng đa số là con trai. Lần đầu tiên tôi mới bị một đứa con gái đeo theo, con thi ngồi sát bên tôi hỏi tôi đủ thứ chuyện. Công nhận con này là con gái mà dạn dĩ ghê. Lúc đầu thì hắn còn cười cười nhưng sau đó thì hắn cô cười nữa mà nhảy vô ngồi giữa làm cho con thi mất hứng, cái mắt nhỏ bí xị nhìn mắc cười ghê. Còn ông Phong ngồi ăn mà cứ nhắn tin cho Tránh Hoài, nghe nói lát Tránh cũng qua để chờ ổng về vì hai người có hẹn mà đúng là yêu nhau có khác lãng mạn ghê. Con thi này đúng là phiền phức, cứ bám theo tôi hoài, dù tôi có xuống nhà bếp nhỏ cũng chạy theo cho bằng đi xi. Đúng là mệt mỏi, chỉ đến khi con Nguyên hét lên thì nó mới chịu buông tha cho tôi. Con kia làm gì thế hả? Ham hố cũng vừa thôi, mau ra xe đi về nhanh đi, sao còn đứng đó muốn tự về hay là muộn, tao đá bay ra cửa ấy theo, đúng là ân hận mà. Con Nguyên vừa hét vừa lôi nó đi sành sạch, mặc kệ con thi phản đối thế nào, con Nguyên này đúng là bạo lực, sao Dũng có thể yêu nó đi xi chứ, chẳng thể nào hiểu. DCC ông thi về mà còn dáng xin số điện thoại của tôi. Bó tay cái con ham hố này, cách chương.